Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 143 thiệt tình. Trình Du Cẩn ngồi ở nội thất, lặng lặng nghe cung nữ truyền trước điện việc. Cái này cung nữ là đi trước điện đưa nước trà, đi vào châm trà khi vừa lúc nghe được thái tử cùng phụ tá nghị sự. Nàng nghe được thái tử muốn nạp Trắc Phi, lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh chạy đến mặt sau tới cùng thái tử phi báo tin. Trình Du Cẩn sau khi nghe xong không nói chuyện, Đỗ Nhược cùng Liên Kiều phụng dưỡng ở một bên, nghe được cung nữ nói sau sắc mặt khẽ biến. Thái tử phi, Trình Du Cẩn trên mặt nhàn nhạt, nhìn không ra cái gì biểu tình biến hóa, nàng ngồi ở chỗ kia lặng im thật lâu, nâng xuống tay, nói ta đã biết, người đi xuống đi. Cung nữ không dám nhiều lời, chạy nhanh lui ra, chờ cung nữ đi rồi. Đỗ Nhược cùng Liên Kiều đều cau mày vây đi lên, thái tử phi. Việc này có lẽ có cái gì hiểu lầm, ni có thể hay không là cái kia cung nữ nghe lầm. Liên đối phương tên họ là gì? Phụ thân quan liền gì trước đều rõ ràng. Sao có thể là nghe lầm? Trình Du Cẩn ngồi ở chỗ kia rõ ràng tư thế cũng chưa biến. Chính là nhìn trước mắt này hết thảy, đột nhiên mất đi hứng thú. Ngũ quân doanh đại tướng quân con gái duy nhất, nết tốt thục đều, gia thế bất phàm, tự nhiên là xứng đôi điện hạ. Liên Kiều nghe thế vị tướng quân phủ thiên kim tên, tựa như nuốt chỉ ruồi bọ ghê tởm. Nàng thật đúng là, nếu thật là cảm động với điện hạ cùng thái tử phi cảm tình, liền hẳn là xa xa nhìn chúc phúc thái tử phi cùng hai vị tiểu chủ tử. Nàng khen ngược, muốn gả tiến Đông Cung tới làm thiếp, còn mỹ danh rằng không cắm vào thái tử cùng thái tử phi chi gian. Chỉ là gần đây bảo hộ thần tiên quyến lữ, ta phi, bất quá là đỏ mắt thái tử phi vinh sủng, cảm thấy chính mình cũng đúng thôi. Càng muốn dùng như vậy vô tội thuần lương lấy cớ, Liên Kiều khí không nhẹ. Đỗ Nhược nghe được cũng cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Nàng lo lắng mà nhìn Trình Du Cẩn, hỏi thái tử phi, nếu là ngày thường nàng này không đáng sợ hãi, nhưng là vừa vặn giờ phút này điện hạ tình huống nguy cấp, nhu cầu cấp bách nhân thủ, thái tử phi, ngài xem nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Trình Du Cẩn cực đạm mà cười một tiếng, đứng lên chiều sau đi đến. Thái tử điện hạ muốn làm cái gì? Ai có thể ngăn được? Đồng tướng quân muốn mượn cơ đầu nhập vào, cùng điện hạ kết cái nhi nữ thông gia. Đồng tiểu thư được như ước nguyện, thái tử cũng có thể đến ngũ quân doanh một nửa nhân mã. Này rõ ràng là một cọc tam mới có lợi rất tốt mua bán. Cùng ta có cái gì quan hệ? Ta tưởng làm sao bây giờ? Lại có thể có ích lợi gì? Thái tử phi, Trình Du Cẩn lại rõ ràng lộ ra không nghĩ bàn lại biểu tình. Hỏi, Minh Càn Minh Nguyệt đâu? Hai vị tiểu chủ tử còn ở ngủ, bà vú cùng ma ma đều ở trước mặt thủ đâu? Ân, Trình Du Cẩn gật đầu. Nói, hảo sinh chăm sóc, mấy ngày nay con muỗi nhiều, bọn họ ra thịt nôn, không thể bị con muỗi đinh. Là Trình Du Cẩn đi vào thư phòng. Toàn bộ hành trình sắc mặt lãnh đạm, thanh âm bình tĩnh, thoạt nhìn cùng bình thường giống nhau như đúc. Liên Kiều cùng Đỗ Nhược liếc nhau, cũng không dám nhắc lại đề tài vừa rồi. Thái tử phi rõ ràng tâm tình không tốt, liền Đỗ Nhược này đó từ nhà mẹ đẻ cùng lại đây lão nhân cũng không dám nói chuyện. Càng đừng nói những người khác, Từ Khánh cùng an an tĩnh tĩnh, trầm tĩnh lại áp lực. Lý Thừa Cảnh biết được có một cái cung nữ từ trước điện ra tới sau, trực tiếp hướng phía sau đi, hắn trong lòng liền hơi hơi trầm xuống. Cái này cung nữ hơn phân nửa là báo tin đi. Lý Thừa Cảnh thầm nghĩ sơ sẩy. Nghị sự sau khi kết thúc, hắn liền lập tức chiều thẩm cung đi tới. Lý Thừa Cảnh tiến sau điện, phát hiện trong cung không khí nói không nên lời nặng nề. Lý Thừa Cảnh trong lòng suy đoán càng thêm sáng tỏ. Hắn cùng cung nữ hỏi Trình Du Cẩn vị trí, lập tức chiều thư phòng đi đến. Lý Thừa Cảnh vào cửa, thấy Trình Du Cẩn đang ở vẽ tranh. Hắn phóng nhẹ bước chân, tiến lên đem thịnh phóng hồng đan cái đĩa bắt được Trình Du Cẩn trong tầm tay. Nói, ngươi tự cấp Minh Càn Minh Nguyệt họa trung thu đa dạng, Lý Thừa Cảnh đem nàng phải dùng đến thuốc màu phóng gần. Đang muốn đứng ở sườn biên tới xem Trình Du Cẩn vẽ tranh. Trình Du Cẩn lại bỗng nhiên buông bút, đem quyển trục từ một bên thu hồi tới. Nói, không dám làm phiền điện hạ động thủ, thiếp thân chính mình tới liền hảo. Lý Thừa Cảnh trong tay rơi vào khoảng không. Đuôi lông mày vừa động, chậm rãi nhìn về phía Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn rũ mắt, đem mấy đĩa thuốc màu thứ tự thả lại hộp chung, phảng phất không có phát hiện Lý Thừa Cảnh đứng ở một bên. Lý Thừa Cảnh thu hồi tay, ôm lấy tay áo bối tay ở sau người, nói, ngươi nghe được. Trình Du Cẩn thu thập hảo tranh cuộn cùng thuốc màu, chỉnh lý chỉnh tề hảo liền phải đi ra ngoài, thiếp thân không biết điện hạ đang nói cái gì. Lý Thừa Cảnh bỗng nhiên duỗi tay cầm nàng cánh tay, hắn sức lực to lớn, trực tiếp đem Trình Du Cẩn chặt chẽ chế trụ. Trình Du Cẩn dùng sức chiều tay, nếm thử vài lần đều không có tránh thoát. Lý Thừa Cảnh đem nàng chuyển qua tới, mạnh mẽ làm nàng nhìn hai mắt của mình, ngươi liền căn bản không hỏi ta. Trình Du Cẩn còn ở thử giãy giụa, nghe được Lý Thừa Cảnh nói, chân mày nhẹ nhàng một trọn. Cảm thấy thập phần buồn cười, chân trước cung nữ mới lại đây. Sau lưng điện hạ liền đã trở lại, ta còn cần hỏi sao? Lý Thừa Cảnh nhịn xuống tức giận, tận lực bình tĩnh mà nói, cái kia cung nữ tự mình tiết lộ cơ mật. Giả truyền tin tức, đương phạt, nàng ở đâu? Không được. Trình Du Cẩn rốt cuộc nhịn không được, dùng sức tránh thoát Lý Thừa Cảnh tay, lui về phía sau một bước. Ngẩng đầu thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Lý Thừa Cảnh đôi mắt. Điện hạ đây là có ý thứ gì? Nếu là xử phạt nàng lần này, về sau, còn có ai dám hướng ta truyền lại tin tức? Lý Thừa Cảnh ẩn ẩn nén giận, nàng hành vi có bội cung quy. Thả tự mình để lộ bí mật, châm ngòi ngươi ta hai người quan hệ, không nghiêm trị không đủ để phục chúng, nàng hành vi rốt cuộc là có bội cung quy. Vẫn là có bội thái tử điện hạ quy củ đâu. Trình Du Cẩn đột nhiên nâng lên thanh âm hỏi. Nàng nhìn chằm chằm Lý Thừa Cảnh, mặt mày hàm xương, trước kia cung nhân thuật lại điện hạ hành trình. Ngươi chưa bao giờ cùng ta truy cứu quá, hiện tại cung nữ ở ngươi chưa nạp trắc phi phía trước. Liền trộm đem tin tức truyền cho ta, rốt cuộc chọc giận thái tử điện hạ. Lý Thừa Cảnh hít sâu một hơi, tiến lên một bước cầm nàng bả vai. Nói ta chưa bao giờ từng có quyết định này, mới vừa tứ hôn khi ngươi cảm thấy ta nhìn chúng ngươi sắc đẹp chiếm đoạt ngươi làm thiếp. Mới vừa thành hôn khi, ngươi vì trấn an hoàng hậu mà tưởng cho ta tác người. Hiện tại, ngươi chỉ dựa vào một cái cung nữ đôi câu vài lời. Liền hoài nghi ta tưởng nạp trắc phi, ở ngươi trong lòng, liền chưa bao giờ tín nhiệm quá ta, phải không? Trình Du Cẩn trong ánh mắt bỗng nhiên trào ra thủy quang. Nàng đột nhiên quay đầu đi, dùng sức bẻ Lý Thừa Cảnh tay, nhưng mà hai tay sử thượng toàn bộ kính cũng vô pháp đem hắn cánh tay lay động mảy may. Nàng giãy giụa không có kết quả, quay đầu lại dùng sức trừng mắt Lý Thừa Cảnh, buông tay, Lý Thừa Cảnh nhìn như không thấy. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Làm như muốn nhìn đến nàng trong lòng đi, vì cái gì không trả lời ta vấn đề. Thành hôn 2 năm, ngươi từng có qua tín nhiệm ta sao? Ngươi từng có chẳng sợ chút nào động tâm sao? Từ tháng trước khởi, bọn họ liền thành hôn suốt 2 năm mà ni 2 năm tới bọn họ chưa bao giờ khắc khẩu quá. Thậm chí liền dùng mình, nháo khóe miệng đều chưa từng, người ngoài đêm này truyền vì giai thoại. Nơi trốn tán dương thái tử cùng thái tử phi ôn hòa hiểu lý lẽ. Cũng không cãi nhau, nhưng mà đồng thoại chung có tan biến thời điểm. Đây là bọn họ thành hôn tới nay. Lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần khắc khẩu. Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh đều là cẩn thận chu toàn tính tình. Không giống mặt khác phu thê một lời không hợp liền đại xảo đại nháo. Nhưng là có chút thời điểm, bộc phát ra tới hai người xảo một xảo. Mâu thuẫn liền tan, giống Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh như vậy vẫn luôn trầm tích. Vẫn luôn áp lực, một khi bùng nổ chính là chí mạng nguy cơ. Trình Du Cẩn tình cảm mỏng lạnh, lợi kỳ tối thượng, Lý Thừa Cảnh mới vừa thành hôn khi cảm thấy không sao cả. Chỉ cần nàng người ở hắn bên người như vậy đủ rồi. chính là trên thực tế người đều là ích kỷ thả tham lam. Lý Thừa Cảnh đối Trình Du Cẩn cảm tình lại minh xác bất quá. Mấy năm nay Trình Du Cẩn cũng sẽ đối hắn cười nói yên yến. Ôn nhu săn sóc, nàng làm thật sự là quá hoàn mỹ. Lý Thừa Cảnh nhịn không được hoài nghi, có phải hay không đổi bất luận cái gì một người. Trình Du Cẩn đều là như thế này một cái hảo thê tử. Có phải hay không đổi bất luận cái gì một người nam nhân. Trình Du Cẩn đều sẽ như vậy đối đãi hắn. Những việc này Lý Thừa Cảnh không nghĩ suy xét, khó được hồ đồ, có một số việc một khi truy cứu minh bạch liền trở về không được. Lý Thừa Cảnh vẫn luôn tại nội tâm nói cho chính mình. Như vậy cũng thực hảo, nàng cùng hài tử đều ở chính mình bên người, nhìn nữ song toàn, gia đình hòa thuận, mọi người khen ngợi, này hết thảy đã cũng đủ hoàn mỹ. Hắn còn xa cầu cái gì? Chính là hôm nay nạp trắc phi một chuyện, vẫn là nháy mắt đem Lý Thừa Cảnh ở sâu trong nội tâm hoài nghi dẫn đốt. Trình Du Cẩn một câu không hỏi liền nhận chuẩn hắn tưởng nạp đồng tướng quân chi nữ. Ở nàng trong lòng, hắn đến tột cùng là cái gì? Mấy năm nay sớm chiều ở chung, nàng từng có chút nào, đem hắn để vào trong lòng sao? Trắc phi một chuyện nhiều nhất chỉ là cái lời dẫn. Hai người đối lẫn nhau cảm tình hoài nghi, mới là trận này tranh chấp căn nguyên. Cái này tai họa ngầm cực kỳ chí mạng, nhưng là hai người ai đều không nói. Ở chung khi vẫn như cũ ôn nhu săn sóc, Ninh ủy khuất chính mình, trong lén lút dưới đáy lòng không ngừng cân nhắc, cũng không chịu hiện với người trước. Hai người bọn họ mâu thuẫn ngày thường nhìn không ra tới. Thẳng đến hôm nay, rốt cuộc kíp nổ, Trình Du Cẩn nghe được Lý Thừa Cảnh nói. Nước mắt từ từ ở hốc mắt đảo quanh, ngươi nói cái gì? Ngươi thế nhưng như vậy nghi ngờ ta. Lý Thừa Cảnh nhìn đến Trình Du Cẩn khóc, biểu tình rõ ràng ngẩn ra. Trên tay lực đạo cũng bất chi bất giác thả lòng. Trình Du Cẩn hoàn toàn không có chú ý trên vai gông cùm xiềng xích tùng. Nàng cực lực nhẫn nại. Nước mắt vẫn là đổ rào rào từ hốc mắt chảy xuống, ngươi có cái gì tư cách nghi ngờ ta? Ngươi đều phải nạp trắc phi, ta có hay không đem ngươi đặt ở trong lòng, đối với ngươi mà nói có khác nhau sao? Hay là, Thái tử Điện Hạ cũng cảm thấy ta hẳn là vì ngươi thủ thân như ngọc. Mãn tâm mãn nhãn đều là ngươi một người, ngươi lại có thể tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp, Lý Thừa Cảnh, liền tính là ta phụ thân. Xưa nay bị kinh thành mọi người chướng mắt giả áo túi cơm. Cũng chưa bao giờ có đối thê thiếp đã làm như vậy yêu cầu, Lý Thừa Cảnh trong lòng cảm giác phi. Thường một lời khó nói hết, bất đắc dĩ nói, ngươi lại lấy ta cùng Trình Nguyên Hiền so. Thái tử bày mưu lập kế, thận trọng từng bước, ta phụ thân đương nhiên không xứng cùng điện hạ làm so. Trình Du Cẩn khóe mắt còn treo nước mắt. Chính là ánh mắt lại hùng hổ dọa người. Thái tử Điện Hạ hiện giờ vì kẻ gian hãm hại, bị đoạt chức cấm túc Đông Cung, bá tánh cùng quan viên đều thập phần vì Điện Hạ bất bình. Điện Hạ giờ phút này phải nên thuận theo dân tâm, bình định, tru sát yêu đạo, khôi phục lanh lảnh càn khôn. Điện Hạ kế tiếp phải làm sự tình như thế quan trọng. Binh lực đương nhiên càng nhiều càng tốt, lung lạc thế lực cũng càng lớn càng tốt. Điện Hạ đã chủ tính lâu như vậy, vì cái gì ở cuối cùng một bước ngược lại do dự? Ngươi nạp đồng tướng quân chi nữ vì Thuyền Hầu, đối Đông Cung, đối đồng tướng quân đều hảo, còn có thể thu hoạch một vị đối Điện Hạ cực kỳ si tâm thiên kim tiểu thư. Điện Hạ đến tột cùng ở do dự cái gì? Dù sao ta đã có Minh Càn Minh Nguyệt, Điện Hạ không cần lại lo lắng đích trưởng tử vấn đề. Ta thân là Thái tử Phi nên thâm minh đại nghĩa, vô điều kiện duy trì Điện Hạ sự nghiệp. Điện Hạ yên tâm, ta tuyệt không sẽ trở thành ngươi lực cản, ta chưa bao giờ có nghĩ tới nạp thiếp. Lý Thừa Cảnh phát hiện Trình Du Cẩn hiện tại ở nổi nóng, ý đồ tránh đi cái này đề tài. Ngươi trước bình tĩnh một chút, nạp trắc phi chỉ là phụ tá đề nghị, ta đã phủ quyết, cái kia cung nữ chỉ nghe xong nửa thanh. Sự thật đều không phải là như thế, ngươi ngày thường nếu không có toát ra cùng loại ý tứ. Phụ tá sẽ đề loại này kiến nghị sao? Trình Du Cẩn hoàn toàn mặc kệ, đôi mắt lượng đến kinh người. Bên trong quả thực muốn bay ra dao nhỏ tới. cho nên ngươi xác thật là như thế này tưởng. Ngươi tưởng khác cưới tân nhân, lại còn muốn cho ta đối với ngươi khăng khăng một mực trung trinh như một. Lo lắng ta không đồng ý, liền dẫn đầu trả đũa, nói ta đối với ngươi không để bụng, chưa bao giờ có tín nhiệm quá ngươi. Ngươi như vậy hành vi, liền Trình Nguyên Hiền đều không bằng. Lý Thừa Cảnh phát hiện hoàn toàn nói bất quá Trình Du Cần. Đành phải thở dài, nói ta bất hòa ngươi làm miệng lưỡi chi tranh. Chờ ngươi bình tĩnh lại chúng ta bàn lại vấn đề này, có lý chính là có lý. Không lý chính là không lý. Đạo lý chỉ biết càng biện càng minh. Thái tử nói bất hòa ta làm miệng lưỡi chi tranh có ý tứ gì? Hay là cảm thấy ta ở cưỡng từ đoạt lý sao? Lý Thừa Cảnh bị đổ đến nói không ra lời. Hắn đã từng còn xem Hoắc Trường Nguyên náo nhiệt, nhưng mà thực sự không nghĩ tới. Một ngày kia, hắn cũng sẽ bị dỗi. Lý Thừa Cảnh rốt cuộc cảm nhận được lúc trước Nguyễn Thị, Hoắc Tiết Thị, Hoắc Trường Nguyên đám người tâm tình. Trình Du Cần quá có thể nói. Hoàn toàn vô cãi lại chi lực. Nói cái gì đều là sai. Không nói càng là sai. Lý Thừa Cảnh hoàn toàn từ bỏ cùng Trình Du Cẩn giảng đạo lý. Duỗi tay một ôm đem Trình Du Cẩn bế lên tới, hảo. Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Ta tranh bất quá ngươi. Nhưng là nạp thiếp việc thuần túy là ngươi oan uổng ta. Ngươi tốt xấu nghe ta đem mặt sau nửa thanh nói cho hết lời, ngươi buông ta ra. Trình Du Cẩn đang ở nổi nóng. Đột nhiên cả người bị Lý Thừa Cảnh ôm, tức giận đến không nhẹ. Đừng chạm vào ta, thiếu dùng động tay động chân này nhất chiêu nói sang chuyện khác. Những lời này Lý Thừa Cảnh nghe xong liền sinh khí, hắn đem Trình Du Cẩn bế lên tới đặt ở trên bàn sách. Chế trục cầm trực tiếp hôn đi, Trình Du Cẩn nói đến nửa thanh, đột nhiên miệng bị lấp kín. Lý Thừa Cảnh trước kia thực ôn nhã, chưa bao giờ có như vậy cưỡng bách nàng thời điểm, hắn khí thế quá mức cường ngạnh. Trình Du Cẩn hoàn toàn bị đoạt lấy, không khỏi về phía sau ngưỡng đảo, nàng trong lồng ngực không khí càng ngày càng ít, dần dần cảm giác được hô hấp khó khăn, đến mặt sau không khỏi dùng tay gõ Lý Thừa Cảnh bả vai. Lý Thừa Cảnh rốt cuộc buông ra nàng sau, hai người đều kịch liệt hô hấp, Trình Du Cẩn lúc này mới phát hiện nàng đã hoàn toàn nằm ngửa ở trên bàn. Hai bên quyển trục không biết khi nào bị quét dừng ở má. Trình Du Cẩn che lại không biết bị ai rảo phá khóe môi. Phóng nhãn bốn phía, cảm thấy quả thực không ra thể thống gì. Nàng muốn chạy nhanh xuống dưới khôi phục dáng vẻ. Lại bị Lý Thừa Cảnh ngăn lại. Lý Thừa Cảnh hai cánh tay chống ở nàng thân thể hai sườn. Hoàn toàn phá hỏng Trình Du Cẩn lộ. Trình Du Cẩn sốt ruột, dùng sức đẩy cánh tay hắn, mau tránh ra. Một hồi có người vào được thành bộ dáng gì. Đã sớm không ai, Lý Thừa Cảnh hoàn toàn không dao động. Trong cung hầu hạ người nghe được thư phòng động tĩnh, đã sớm thức thời lui ra. Tuy rằng cũng không phải bọn họ suy đoán như vậy, nhưng là hiện tại trong điện không có một bóng người. Lý Thừa Cảnh muốn thật muốn làm điểm cái gì? Kỳ thật cũng có thể. Lý Thừa Cảnh ngăn lại Trình Du Cần, thập phần kiên quyết trước đêm nói cho hết lời lại đi xuống. Không cho ta chạm vào ngươi. Ân, Trình Du Cẩn giận dữ mở ra Lý Thừa Cảnh tay, ban ngày ban mặt. Ngươi làm cái gì? Ta nếu thị phi muốn làm cái gì đâu? Trình Du Cẩn che lại cổ áo, đôi mắt trừng đến tròn xoe. Lý Thừa Cảnh thở dài, duỗi tay sửa sửa Trình Du Cẩn ở mới vừa rồi giấy rụa xa sút xuống dưới đầu tóc. Nói ta cũng không sẽ bức ngươi làm ngươi không thích sự tình. Ngươi đối ta liền điểm này tín nhiệm đều không có. Trình Du Cẩn trầm mặc không nói. Nàng giờ phút này nửa nằm ở to rộng trên bàn sách. Hai bên bút mực, quyển trục tán loạn đầy đất. Lý Thừa Cảnh tay áo hợp lại ở bên người nàng. Cùng nàng làn váy lẫn nhau giao điệp. Lý Thừa Cảnh nói là làm. Là ta đối chính mình nguyên tắc. Ta ban đầu đơn độc nhận lời ngươi. Ngươi không tin. Ta tiện lợi mọi người mặt nói 40 vô tử mới nạp thiếp. Hiện giờ ít nhiều ngươi, làm ta ở hơn 20 tuổi liền có nhi tử, nạp thiếp con đường này đã bị phá hỏng, ngươi còn có cái gì không yên tâm? Trình Du Cẩn không nói gì, nhưng là ánh mắt rõ ràng ở đánh giá thử, Lý Thừa Cảnh hơi hơi thở dài, nói, vừa rồi là ta không tốt, ta quá mức sốt ruột, đem người khí khóc, ta chưa bao giờ có nghĩ tới làm người thứ ba cắm vào chúng ta bên trong. Đồng tướng quân nơi đó, ta cũng đã minh xác cho chống đẩy lời nhắn, thật sự. Thật sự, Lý Thừa Cảnh nói tới đây không khỏi nhướng mày. Nếu không phải cái kia cung nữ nghe phong chính là Vũ. Cái gì đều không rõ liền tới cho ngươi truyền tin. Chuyện này ngươi căn bản sẽ không biết. Việc này nhân ta dựng lên, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Tuyệt không sẽ làm bọn họ quấy rầy đến ngươi. Hiện giờ sẽ không, về sau cũng sẽ không. Trình Du Cẩn dội biến thiên hạ vô địch thủ. Hiện tại nghe Lý Thừa Cảnh nói như vậy đảo có điểm ngượng ngùng, vừa rồi. Là ta hiểu lầm ngươi. Đúng vậy, ta là thật sự hoan, Trình Du Cẩn lại áy náy vừa buồn cười. Nhịn không được phụt một tiếng bật cười, nhẹ nhàng đẩy hắn một phen, hảo, là ta trách oan ngươi. Về sau ta nhất định tin tưởng ngươi, mau tránh ra, bọn nhỏ muốn tỉnh, cấp cái gì, Lý Thừa Cảnh lại không chút sứt mẻ. Thậm chí một tay chống thân thể, một tay kia bắt Trình Du Cẩn cầm. Chiều hạ chậm rãi tới gần, ta ban đầu hỏi ngươi vấn đề, ngươi còn không có trả lời đâu, mắt thấy hắn muốn dán xuống dưới. Trình Du Cẩn đành phải sau này dịch, khuỷu tay vừa động lại binh bàng lang quét lạc rất nhiều đồ vật cái gì. Ngươi không biết, ngươi vừa rồi nói như vậy nói nhiều, ta nào nhớ rõ là nào một câu. Hảo, Lý Thừa Cảnh thập phần rộng lượng gật gật đầu. Chút nào không vì khó mau từ trên bàn ngã xuống ái thế. Ngươi nghĩ không ra, vậy đừng đi xuống, ngươi mau tránh ra. Một hồi hài tử muốn khóc, làm các công nhân tiến vào nhìn đến. Còn thể thống gì, thư phòng động tĩnh lớn như vậy. Ngươi cho rằng bọn họ không biết đã xảy ra cái gì. Ta tổng không thể trống rỗng gánh ban ngày tuyên dâm danh đi, Trình Du Cẩn nghe được cái kia từ. Mặt đều đỏ, ngươi câm miệng. Nói hay không, Trình Du Cẩn âm thầm cắn môi, mây đỏ từ mặt vẫn luôn đốt tới cổ, nghẹn hồi lâu, rốt cuộc thấp không thể nghe thấy nói ân, Lý Thừa Cảnh đợi nửa ngày. Nghe thế một chữ kinh ngạc đến lông mày đều chọn cao ta đợi nửa ngày. Ngươi liền nói một cái ân tự, ngươi có phiền hay không? Trình Du Cẩn buồn bực mà ở hắn bả vai chùy một chút. Ngươi chuyển biến tốt liền thu. Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, thân là hoàng thái tử Lý Thừa Cảnh lần đầu tiên bị. Người cảnh cáo chuyển biến tốt liền thu. Hắn đành phải ủy ủy khuất khuất mà thả lỏng lực đạo. Mắt thấy Trình Du Cẩn liền phải tránh thoát, hắn lại đột nhiên thay đổi ý tưởng. Một trưởng đem Trình Du Cẩn eo ôm lấy oan uổng ta lâu như vậy. Không cho bồi thường, Lý Thừa Cảnh chiều chính mình bên môi ý bảo một chút. Trình Du Cẩn chọn viên mắt hạnh chừng hắn, Lý Thừa Cảnh thấy tác hôn không có kết quả, chính mình cúi đầu ở Trình Du Cẩn bên môi ấn một chút ta đây cho ngươi bồi thường hảo, Trình Du. Cẩn nhẫn nhịn, không nhịn xuống phụt một tiếng cười ra tới, nàng hoành Lý Thừa Cảnh liếc mắt một cái, mỹ nhân xấu hổ tức giận, cố phán thần phi, đẹp không sao tả xiết, Lý Thừa Cảnh cũng không khỏi bật cười. Lần này hắn không có lại khó xử Trình Du Cẩn, mà là phóng nàng rời đi. Trình Du Cẩn giống con thỏ giống nhau trốn sau. Lý Thừa Cảnh nhìn trước mắt hỗn độn thư phòng, bên môi không khỏi trồi lên thỏa mãn cười. Trình Du Cẩn cuối cùng câu nói kia, hiển nhiên ở trả lời hắn phía trước vấn đề. Thành hôn 2 năm, ngươi từng có động tâm sao? Tuy rằng nàng chỉ là lướt qua liền ngừng mà ân một tiếng. Nhưng là đã vậy là đủ rồi. Nàng như vậy tính cách, có thể thừa nhận một phần. Đáy lòng đó là có thập phần. Kỳ thật hắn đã sớm nên nghĩ đến. Trình Du Cẩn hôm nay nghe được hắn muốn nạp trắc phi. Đột nhiên đã phát lớn như vậy hòa. Đã thực có thể nói minh vấn đề. Nàng nếu thật là hắn cho rằng như vậy đối hắn không hề cảm tình. Nghe được nạp trắc phi. Hẳn là sẽ thực lý trí đúng trọng tâm mà phân tích đồng ra thế lực, mà không phải sinh khí. Đáng tiếc lúc ấy bọn họ hai người đều bị cảm xúc lôi cuốn. Ai cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, bất quá cũng may trong lòng có hoài nghi. Phát tác ra tới thì tốt rồi, bằng không từ từ áp lực, nói không chừng khi nào liền ăn mòn phu thê cảm tình căn cơ. Hiện giờ hai người lẫn nhau nói khai, đều minh bạch đối phương tâm ý, quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Trình Du Cẩn chạy tới xem chắc điện xem hài tử, cũng may hai cái bảo bối ngủ đến kiên định, cũng không có bị đánh thức. Trình Du Cẩn hoàn toàn ngượng ngùng gọi người tiến vào, nàng nhẹ nhàng loạn choạng hai cái bảo bảo, tâm tư chậm rãi phiêu xa, không biết có phải hay không nàng đang nghĩ, nàng tổng cảm thấy chính mình trên mặt giống như con tàn lưu nhiệt ý. Trình Du Cẩn thất thần, cho nên, nàng cũng ở bất chi bất giác chung đối Lý Thừa Cảnh động thiệt tình sao? Nàng không biết như thế nào định nghĩa ái, chính là nàng ít nhất biết, loại này thâm trầm, cuồn cuộn lại mãnh liệt bài hắn cảm giác, tuyệt không sẽ là người nhà, bằng hữu chi gian bình thường cảm tình. Trình Du Cẩn nghĩ tâm sự, trong bất chi bất giác nhập thần, liên tục Kiều cùng Đỗ Nhược khi nào tiến vào cũng không biết. Liên Kiều cùng Đỗ Nhược không dám nghe thái tử cùng thái tử phi làm cái gì. Nhưng là hiện tại, mắt thấy hai vị chủ tử hòa hảo trở lại, thái tử phi cũng hết giận, Liên Kiều cùng Đỗ Nhược đều thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tươi cười trở về trên mặt, không riêng gì các nàng. Trong đại điện mặt khác công nhân cũng là như thế, Minh Càn không một hồi bắt đầu khóc, hắn nhắm mắt lại, hai cái đùi không ngừng trừng. Trình Du Cẩn vừa thấy liền biết hắn lại nước tiểu ướt. Quả nhiên, cho hắn thay đổi sạch sẽ quần áo, mát mẻ đệm chăn sau, hắn lại nặng nề ngủ. Trình Du Cẩn tay chân nhẹ nhàng cấp Lý Minh Càn thay quần áo. Lúc sau lại cấp hai đứa nhỏ trà lau tay chân, vội xong sau, Trình Du Cẩn ngẩng đầu, phát giác bên ngoài một hồi lâu không có động tĩnh, hỏi, điện hạ đâu? Mới vừa có công công truyền tin, thái tử đi Càn Thanh Cung gặp mặt thánh thượng. Trình Du Cẩn lên tiếng, từ một bên lấy quạt tròn, nhẹ nhàng cấp hai đứa nhỏ quạt gió, không biết vì cái gì, nàng ngồi một hồi lâu, đều cảm thấy tâm thần không yên. Cung nữ tiếp nhận Trình Du Cẩn trong tay cây quạt, Trình Du Cẩn cẩn thận dặn dò qua đi, mang theo người đi ra ngoài. Nàng đi rồi hai bước, bỗng nhiên đột nhiên dừng lại, không đúng. Hoàng thượng vì cái gì triệu hắn đi Càn Thanh Cung? Hoàng thượng đã nhiều ngày cuộc sống hàng ngày không đều ở Anh Hoa Điện sao? Ngoặc kép, hết chương.